Nếu cô Ly quả thật không phải con gái em, đây là do chính miệng Bin nói cho anh biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net